Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 31, biểu muội kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong thực chất bên trong cũng không phải là một cái lên giọng người, bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài đi. NG. Điện thoại đột nhiên chấn động một tiếng, đem Triệu Phong từ trong trầm tư đánh thức. Cầm lên nhìn qua, là biểu muội Diệp Hinh tin tức. Ca, ngày mai ta mang cho ngươi đến một kinh hỉ a, cười xấu xa. Nhìn thoáng qua tin tức, Triệu Phong có chút kỳ quái. Cái gì kinh hỉ, ai nha, ngày mai gặp trước mặt liền sẽ biết, từ gấp gáp như vậy làm gì. Triệu Phong, vốn không muốn đáp lý nàng, thế nhưng về sau nàng đột nhiên phát tới một cái giọng nói. Triệu Phong nghe xong một cái, không nghĩ tới là dì hai thanh âm. Đành phải lại cùng dì hai hàn huyên một hồi nhi. Dì hai nói đơn giản chính là cảm thấy Diệp Hinh tới có thể cho Triệu Phong thêm phiền toái, nhưng Triệu Phong nên huấn nàng liền huấn nàng. Triệu Phong có thể làm sao, không ngừng gật đầu đáp ứng chứ. Cùng dì hai nói chuyện phiếm xong thiên, thời gian đã đến 9 giờ tối. Điện ảnh đều nhanh tiến vào kết cục giai đoạn. Nếu nói, mình cũng coi như là Transformer cái một cái hàng loạt điện ảnh lão người hâm mộ rồi. Triệu Phong năm đó trên sơ trung thời điểm, lần thứ nhất xem Transformer, xem còn là bộ 2, lúc ấy nhớ kỹ ra bên trong những thứ kia tàn khốc đẹp trai ô tô, cũng chỉ còn lại con nữ nhân vật chính đôi chân dài rồi. Ồ, giống như bại lộ cái gì? Về sau Triệu Phong còn cố ý nhảy ra khỏi bộ thứ nhất nhìn một chút, sau đó mấy bộ càng là một bộ cũng không rơi xuống. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Triệu Phong cảm giác so sánh dễ hiểu, cảm giác nội dung cốt truyện giống như bị khiến cho có chút bừa bãi lộn xộn kia, bất quá, đặc hiệu mảng lớn, cũng không cần thỉnh nhiều lắm. Đứng dậy mắt nhìn ngoài cửa sổ tùy ý đưa tay vỗ cái cảnh đêm, chợt phát hiện trong tay điện thoại chụp ảnh hiệu quả tốt tượng không thật là tốt. Lúc này, Triệu Phong mới nhớ tới. Điện thoại di động của mình đã dùng hết hơn một năm. Rơi đại khái thì có 6-7 lần. Vì vậy cũng nên đổi lại cái điện thoại rồi. Đổi lại người khác đoán chừng tại lần thứ nhất đạt được tài phú thời điểm liền trực tiếp đưa điện thoại di động đổi đi rồi a. Triệu Phong tính cách không giống nhau. Hắn đối với điện thoại loại vật này, bình thường chỉ cần có một cái có thể sử dụng rất tốt như vậy đủ rồi, sẽ không cần thỉnh quá nhiều. Đến ở hiện tại cũng là bởi vì vừa mới nghĩ lên hiện tại Huawei mới đẩy ra chính là cái kia Huawei Mate 30 Pro xếp đặt thiết kế nhường Triệu Phong hai mắt tỏa sáng. Còn có một Huawei Mate gấp bình, Triệu Phong cái hai khoản điện thoại vẫn là tương đối có hứng thú đấy. Nằm ở trên giường, nghĩ đến hôm khác mua điện thoại di động sự tình, bất chi bất giác Triệu Phong lâm vào ngủ say. Sáng ngày thứ hai, đúng lúc là thứ bảy. Triệu Phong vốn định cho mình nghỉ thế nhưng không biết làm sao Liễu Nhược Hinh không đồng ý, tốt đang suy nghĩ đến xế chiều Triệu Phong có việc Liễu Nhược Hinh giảm thiếu một chút an bài huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, Triệu Phong thỉnh Liễu Nhược Hinh đi phòng ăn lầu dưới đơn giản ăn một bữa cơm trưa. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, Triệu Phong cảm thấy ngày mai có thể muốn cho Liễu Nhược Hinh thêm chút phiền toái, vì vậy đây không phải trước thời hạn khao người ta một cái. Mà một màn này xem ở trong mắt người khác, không thể nghi ngờ nhường phòng tập thể thao huấn luyện viên cùng học viện đều cảm thấy hai người hẳn là ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn cơm chưa, nhìn xuống thời gian, vừa vặn một chút xuất đầu tự mình lái xe đi Ma Đô Hồng Kiều cơ tràng, đoán chừng nửa giờ là đủ rồi, thế nhưng cân nhắc kẹt xe nguyên tố, gia tăng gấp đôi thời gian, 3 điểm xuất phát cũng không có vấn đề gì. Về nhà tắm rửa một cái, thay đổi bộ quần áo. Khục khục, tuy rằng Triệu Phong tương đối là ít nổi danh, thế nhưng muốn gặp được muội muội của mình, mặc dù là biểu muội thế nhưng cảm tình cũng không kém. Đương nhiên muốn đốt tiền một cái, vì vậy Triệu Phong không có đổi lại bộ kia chính thức âu phục mà là thay đổi một cái cao cổ áo lông cừu, mặc vào cái gian kia nghỉ ngơi âu phục. Trên chân giày da cũng lau cọ sáng, mở cái gì xe đi tới đây? Ferrari còn là Ferrari, bất quá, nghĩ đến ngày hôm qua vừa quyết định tự mình phải khiêm tốn, Triệu Phong quyết đoán tuyển Audi A7. Kỳ thật còn một cái khác nguyên nhân chủ yếu, nữ hài tử mang đồ vật đều tương đối nhiều, Audi A7 dương phía sau không gian tương đối mà nói vẫn tương đối lớn đấy. 3 giờ chiều, Triệu Phong đúng giờ theo trong nhà xuất phát, theo ga ra tầng ngầm xuất phát, kết quả tại cửa tiểu khu thời điểm trước mặt ngay tiến tới thật đúng lúc là Lưu Thiên Tiên xe thể thao. Hai chiếc xe gặp thoáng qua, Triệu Phong chú ý tới Lưu Thiên Tiên tay lái phụ trên tựa hồ đã ngồi một người nam nhân. Lập tức trong lòng bát quái chi hỏa thoáng cái dâng lên. Cũng may, còn nhớ rõ mình bây giờ còn có chuyện muốn làm. Trên đường đi không có đỗ xe thế nhưng cũng không thể xông đèn đỏ đi. May mắn phía trước lấp kín được không phải là rất nghiêm trọng, lúc Triệu Phong đến Hồng Kiều sân bay thời điểm, thời gian rõ ràng là 4 giờ chiều lẻ 8 phân, so với dự tính 1 giờ còn vượt qua 8 phút. Diệp Hinh máy bay là 4 giờ 20 đến, về thời gian vừa vặn. mặc chỉnh tề, khí chất ngang nhiên tự tin. Triệu Phong đứng ở nhận cơ trong đại sảnh. Thoáng cái tựa hồ rất gây chú ý, ánh mắt của người ngoài kia không ít tiểu tỷ tỷ bị Triệu Phong khí chất hấp dẫn. Càng nhiều người nữa là kỳ quái Triệu Phong vì cái gì xuyên qua như vậy lập cả. Ánh mắt của bọn hắn rất phức tạp, bao hàm kỳ quái, chế nhạo, hiếu kỳ đợi nhiều loại nguyên tố. Triệu Phong đều có chút hối hận đổi lại cái một bộ quần áo rồi. Cũng may không lâu sau, buổi chiều 4 giờ 20 phút chung, Diệp Hinh máy bay tới đúng lúc Hồng Kiều sân bay. Tại 4 giờ 25, thời điểm Triệu Phong thấy được nhận cơ khẩu đi ra chính là cái kia chuyến bay khách nhân. Diệp Hinh nói muốn đi qua, Triệu Phong tiềm thức đem coi như là một người tới. Tại trên lấy ánh mắt càng không ngừng ở đó chút một người nữ tính trên người đi tuần tra. Cái này quá nhỏ hơn một chút, đoán chừng không có 20 tuổi, không phải là, a di này hóa trang có chút nồng, cũng không phải là, cái tiểu tỷ tỷ này rất đẹp chân thực thẳng, còn không phải, tìm một lần, Triệu Phong như trước không thấy được Diệp Hinh. Vừa định đào điện thoại cho Diệp Hinh gọi điện thoại, cũng không thành, phía sau đột nhiên dán lên đến một cỗ thân thể mềm mại, hai cái mềm mại bàn tay nhỏ bé ngăn trở cặp mắt của mình. Đoán xem ta là ai? Triệu Phong một nghe thanh âm cũng không giống là biểu muội Diệp Hinh. Chẳng lẽ mình biểu muội còn thay đổi tiếng thiên phú? Trong nội tâm nghĩ như vậy, ngoài miệng Triệu Phong lại nói. Đã thành, đừng làm rộn, Hinh Nhi. Diệp Hinh Nhi nghe vậy, bĩu môi buông ra bụng lấy Triệu Phong ánh mắt hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi được Triệu Phong xoay người lại, lập tức biết rõ vì cái gì tự mình mới vừa rồi không có nhận ra nàng. Diệp Hinh nha đầu kia bên cạnh còn đứng rồi một cái duyên dáng yêu kiều nữ sinh. Hai người xuyên qua đồng dạng màu trắng vệ quần áo, màu xanh da trời luồng sinh quần jean. Một người mắt trên còn mang lấy một bộ kính râm lớn. Cái đầu cũng kém không nhiều, ngoại trừ kiểu tóc không giống vậy. Triệu Phong vừa rồi đều cảm giác được hai người bọn họ là song bào thai rồi. Nhìn Diệp Hinh cùng cái kia lạ lẫm muội từ một người mang theo một cái thật to dương hành lý đứng trước mặt mình, Triệu Phong lập tức vì chính mình chọn xe thời gian ý tưởng điểm khen. Diệp Hinh hướng phía Triệu Phong trừng mắt nhìn, cười nói. Biểu ca, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi cũng không nhận ra nhân ra. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến đám các ngươi hai là song bào thai đây. Hơn nữa, ngươi nhà đầu kia mang cái kính râm lớn, một cái che một nửa mặt, ta có thể nhận ra mới có quỷ. Triệu Phong đưa cho nàng một cái liếc mắt im lặng đảo. Cách chương.